Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, ném chỗ tốt. Lữ Phạm cùng Viên tự chiến một ngày, không phân thắng thua, Lữ Phạm bộ hạ càng chặt chẽ hơn, trang bị cũng tương đối đỡ một ít, một mực chiếm cứ lấy quyền chủ động. Nhưng gấp ba binh lực chênh lệch vẫn còn để Lữ Phạm rất cảm thấy áp lực. Hắn vốn định lộ cái sơ hở, dụ Viên tự đến công. Không ngờ Viên tự rất cẩn thận, thận trọng từng bước, ngược lại làm cho Lữ Phạm không dám xem thường. Hai người đánh cho đều tương đối bảo thủ, ai cũng không có chiếm được quá đại tiện nghi. Vào lúc ban đêm, Lữ Phạm thu đến Tôn Sách truyền đến tin tức. Trương Siêu, Đồng Phóng xuất lĩnh 20.000 Trần Lưu Binh đang chạy về Tuy Dương. Tôn Sách yêu cầu hắn lập tức lui lại, trở về Tuy Dương chủ trì chiến sự. Tuy nhiên đã sớm biết có cái này khả năng, Lữ Phạm vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Có điều hắn rõ ràng Tôn Sách kế hoạch, biết đây là một cái phi thường tốt cơ hội. Không nói hai lời, trong đêm nhổ trại, rút lui, ngày thứ hai. Làm Viên tự ăn hết điểm tâm, đang chuẩn bị dẫn binh ra doanh tiếp chiến thời điểm. Thám báo đến báo, Lữ Phạm trong đại doanh hết không một người. Viên tự sững sờ nửa ngày, không biết là chuyện gì xảy ra. Đành phải phái thêm thám báo tìm hiểu tin tức. Dày vò một ngày, Viên tự cuối cùng xác nhận, Lữ Phạm đã rút đi, mà lại đi được rất vội vàng. Một ngày thời gian, hắn thì đuổi tới Kỳ Thị, cơ hồ là gấp hành quân tốc độ. Viên tự không rõ ràng cho lắm, có điều hắn vẫn là đưa tin cho Viên Đàm, nói rõ tình huống, đồng thời tiếp tục xuất bộ hướng xương ấp thẳng tiến. Viên Đàm xem hết Viên tự quân báo, phí thật lớn kinh mới nín cười. Tá trì, Tôn Sách hẳn là cũng nhận được tin tức a, ngươi nói hắn hội ứng đối như thế nào? Tân Bì rất bình tĩnh, cuối cùng hội lui, nhưng hắn hẳn là sẽ không đơn giản như vậy lui. Nếu có cơ hội, hắn khẳng định sẽ đánh bất ngờ Viên Tể Âm, sau đó lại lui lại, để lui vừa vặn mặt chút. Viên Đàm cảm thấy Tân Bì nói rất có lý. Trần Lưu, Tể Âm lần lượt xuất binh, Lữ Phạm bị ép lui lại, biểu thị Tôn Sách thế công bị ngăn chặn. Đến đón lấy sẽ không thể không lui lại. Lấy Tôn Sách tính cách, không đánh một trận chiến lại rút lui sao có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Chúng ta muốn ra khỏi thành tiếp ứng sao? Không dùng, nhắc nhở Viên Tể Âm cẩn thận chút chính là, cho dù Tôn Sách đạp doanh thành công, cũng ảnh hưởng không đại cục. Trước hết để cho hắn kiêu ngạo một đoạn thời gian, các loại đại quân tập kết hoàn tất, lại dụ đánh hắn, cũng có thể nhất kích thành công. Viên Đàm liên tục gật đầu, giận mà gãi chi, thấp hèn mà kiêu ngạo chi, chính hợp binh pháp chi ý. Tá trì, muốn hay không viết phong thư kích thích hắn một chút? Có thể thử một chút. Viên Đàm ngay sau đó gọi tới chủ ký Nguyễn Vũ, để hắn cho Tôn Sách viết một phong thư. Nguyễn Vũ là Trần Lưu người, Thái Ung đệ tử. Tôn Sách nhập chủ Dự Châu lúc, đã từng mời Thái Ung mời tin đến mời Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ không để ý tới hắn. Viên Đàm nhập Duyện Châu, cùng quận Mao Giới đem hắn cho Viên Đàm. Vì Viên Đàm phần kết sách, viết văn với hắn mà nói là giữ nhà bản sự. Hạ bút thành văn, mất một lúc thì viết xong. Viên Đàm xem hết, cười ha ha, tá trì. Ngươi nói Tôn Sách nhìn đến phong thư này, có thể hay không tức giận đến muốn giết người? Tân Bì cũng nhìn một lần, cười nói, ta đoán sẽ không, muốn không chúng ta đánh cược. Cược thì cược, Viên Đàm tâm tình phi thường tốt, một lời đáp ứng, hẹn xong tiền đặt cược về sau. Hắn lại hỏi, ngươi vì cái gì nói không biết? Tôn Sách không phải Tôn Kiên, tuy nhiên tuổi nhỏ vẫn còn có nhất định chế giận năng lực, huống chi bên cạnh hắn còn có Quách Gia. Quách Gia nhất định sẽ nhắc nhở hắn, địch ta cách xa, Tôn Sách lại lỗ mãng, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, tự hãm chỗ chết. Tân Bì dương dương lông mày, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Hắn đón đến, lại nói, bất quá tác dụng tiểu không phải là không có, tựa như là ngọn lửa nhỏ, có khả năng bị một hơi thổi tắt, cũng có khả năng thiêu hủy cả tòa nhà đẹp. Viên Đàm như có điều suy nghĩ, tá trì, nếu không phải có ngươi, ta không cách nào chiến thắng Tôn Sách, ngươi chính là ta tử phòng a. Tân Bì đưa ánh mắt rời đi chỗ khác đi, sứ quân. Đây mới là phản kích bắt đầu, cách thắng lợi còn rất xa, cắt không thể phớt lờ. Tôn Sách tiếp vào Viên Đàm tin trước đó, đã thu đến Lữ Phạm tin tức, cũng biết Viên Tự ngay tại chạy đến. Hết tin, hắn cười rộ lên, thân thủ phủi phủi giấy viết thư. Cái này Nguyễn Nguyên Du không hổ là Thái Bá Dê đệ tử, bài văn viết thật tốt, mắng chửi người không nôn chữ thô tục. Quách Gia nhận lấy nhìn liếc một chút, bóp thành một đoàn, ném ở một bên. Nếu như bài văn viết tốt liền có thể phân thắng thua. Chuyện thiên hạ thì đơn giản, đừng nhìn Nguyễn Vũ hiện tại thanh cao tự phụ, các loại tướng quân được thiên hạ, để hắn viết văn mắng Viên Đàm, hắn nói không chừng viết so bản này bài văn còn tốt hơn. Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to. Quách Gia có thể nói là nói trúng tim đen. Hắn cũng đã từng là văn nghệ thanh niên, qua một số cổ văn, cảm thấy bài văn chuyện thiên hạ, một phần tốt văn chương liền có thể thay đổi càn khôn. Đối Lý Bạch say rượu cỏ quốc thư loại hình cố sự trong lòng mong mỏi. Về sau có biết xử sự, mới biết được đây đều là trên phố truyền kỳ. Bài văn cũng là bài văn, không được mãnh liệt như vậy dùng. Những cái được gọi là một phần bài văn ảnh hưởng lịch sử cố sự chỉ nhìn thấy bài văn, lại hữu ý vô ý xem nhẹ sau lưng lịch sử. Khác không nói, cái này Nguyễn Vũ tại dân gian truyền thuyết bên trong cũng là thanh cao tự tán dương, không cùng Tào Tháo hợp tác, nhưng trên thực tế hắn danh liệt kiến an thất tử, cùng Tào Phi bọn người kêu hợp, là Tào Thị cha con thượng khách. Nếu như hắn có thể được thiên hạ, chắc hẳn Nguyễn Vũ cũng sẽ viết văn đến thổi phồng hắn, hoặc là thay hắn mắng Viên Đàm. Văn nhân nha, chân chính có khí tiết có mấy cái, chí ít Nguyễn Vũ không phải, hắn nhi tử Nguyễn Tịch cũng không phải. Vậy chúng ta ứng đối như thế nào? Không để ý tới hắn, chỉ đơn giản như vậy. Không để ý tới hắn, cũng là tức giận không thể phát, đã bị hắn chọc giận, lại còn chưa tới mất lý trí cấp độ. Một phong thư không có tác dụng gì, lại là Tân Bì thăm dò tướng quân thủ đoạn, tướng quân muốn cho ra hắn hy vọng nhìn đến phản ứng, mới có thể để cho hắn tự cho là đắc kế, từng bước một đem hắn dẫn tới trong cạm bẫy đi. Tôn Sách trầm ngâm một lát, vậy chúng ta lui lại. Trước đó, muốn hay không phát tiết một chút? Phát tiết không phát tiết, thực đều không trọng yếu, nhưng tướng quân nên nắm chắc tốt tiêu chuẩn, không muốn biến khéo thành vụng. Quách Gia suy nghĩ một chút, lại nói, ta cảm thấy vẫn là trước nhịn một chút tốt. Cái này vừa mới bắt đầu, nếu như lúc này thời điểm tướng quân thì mất khống chế, cùng tướng quân trước kia chiến tích không hợp, ngược lại dễ dàng gây nên Tân Bì cảnh giác. Chúng ta muốn cho hắn một chút ngoài ý muốn. Đối Tân Bì tới nói, tướng quân càng mạnh, đánh bại tướng quân có thể thu được cảm giác thành tựu càng đủ, đối với hắn cũng liền càng có sức hấp dẫn. Nếu như tướng quân quá yếu, hắn ngược lại chưa chắc có hứng thú. Tôn Sách lắc đầu, những người này đều là phỏng đoán nhân tâm cao thủ, không có một cái là lương thiện. Quách Gia cũng không cần nói, Tân Bì cũng là giúp Tào Phi tranh vị nhân vật trọng yếu, cho nên cẩn thận tính toán ra, Tư Mã Ý đều là hắn vãn bối. Được, theo ý ngươi. Tôn Sách cũng không có viết hồi âm, khiến người ta trực tiếp đem tín sứ oanh ra ngoài, ngay sau đó nhổ trại rời đi Xương ấp, lui giữ Đông thân. Nghe xong hồi báo, Viên Đàm cảm khái không thôi. vui lòng phục tùng dâng lên tiền đặt cược, một cái ngọc bội, sau đó hỏi Tân Bì muốn hay không ra khỏi thành truy. Tân Bì lắc đầu, chằm chằm lấy trong tay ngọc bội nhìn thật lâu, khóe miệng hơi hơi bốc lên, không vội, chờ một chút lưu hòa tin tức, nếu như hắn có thể công phá Đông Hải, Bành Thành, chặt đứt Tôn Sách đường lui, một trận chiến này mới kêu thống khoái. Lưu Hòa có thể làm được sao? Nếu như có thể, hắn tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Muốn tiếp tục sống, nhất định phải lấy được sứ quân chống đỡ. Nếu như không có thể, Tân Bì ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Viên Đàm. Vậy hắn về sau nhìn đến sứ quân thì càng đến. Cúi đầu, Viên Đàm như ở trong mộng mới tỉnh, đập vỗ trán, cất tiếng cười to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN